Chương 167, trên biển ác đấu cương thiết pháo đài. Tổ mổ gạ dạ động tác thì dường như một cái tín hiệu, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, mọi người theo sát ở nhất mã đương tiên nam nhân phía sau, bắt đầu rồi thuộc về mình hành động. Đu cù từ trên bình đài nhảy xuống tới, biến mất ở chân núi trong. Giáo sư cùng đổ mỹ nột thì nhấn bên trong thang máy công tắc, rốt thì để phòng tiếp theo công kích, kéo hạ gì ý ẹ tay. Nhưng vào lúc này, viễn phương lần nữa thoáng hiện lên công kích quan mang, lúc này đây ép tới gần, là cùng phía trước làm thăm dò mà hoàn toàn bất đồng cự đại công kích. Mãnh liệt cực quang ở trên bầu trời tạo thành một con dài đến 3 mét tên lớn. Sách rột trách một cái lưỡi, lần này vô ích cái kia thoạt nhìn không đỡ được cánh để che, mà là các lộ ủy chữa trên cánh tay phải ưng thiếu đầu nổi lên sau đó chợt vung tay lên, giống như roi ra giống nhau đưa ra ngoài, ở trên không trung hòa bách cận hào quang mũi tên đụng thẳng. Ung ung cực quang còn chưa đạt tới phương tiêm tháp, mà ở phụ cận đưa tới to lớn bạo tạc, kinh khủng khí lãng hình thành từng đạo đả kích cường liệt sóng khuếch tán, lệnh không gian chung quanh đều chấn động không ngớt. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô a a ủ thai trong tiếng sen lẫn giáo sư cùng đổ mì nổ tiếng kêu thảm thiết, hạ gì ị ẹt trải qua mấy sau đó mới phát giác lần này chỉ có mình đã bị phở làm hạ dở cánh bảo hộ. Ngươi không sao chứ yêu cậy mạnh. Sao không nghĩ tới Haji Sở Mít cùng Phở làm hạ giờ dành cho ngươi đánh giá dĩ nhiên giống nhau a nghe cái này ngoài ý liệu nói, Haji ỉ ẹt không khỏi phản vấn. Kaka hắn nói qua nói vậy sao từ vẫn còn ở nước Mỹ thời điểm bắt đầu, tên kia liền thường thường đem người nhà động ở bên mép. Trong miệng hắn nói vẫn còn ở nước Mỹ thời điểm, là chỉ thêm người cách chính đoàn sau đó, hay là đang tham gia vốn là sứ mệnh thời điểm điểm này, hắn cũng không có nói rõ. Mà xem như ngoại giới túc thành viên, hạ gì ỉ ẹt đối với hắn từng trải, cũng chỉ là nghe qua hắn từng tại nước Mỹ nội loạn bên trong sinh động quá điểm này mà thôi. Bởi nội loạn là phở làm hạ giờ giữa hôn chiến, cho nên bất kể là lúc đó vẫn là sau đó, liên quan tới địch ta nhận đều phi thường hỗn loạn, mà ngoại giới túc bên trong cũng không có lưu lại bất luận cái gì ghi lại. Đang bởi vì đó là một hồi phải đem chính nghĩa đạp ở dưới chân tàn khốc chiến tranh, cho nên có không muốn tiếp xúc từ nước Mỹ trở về người này quy định bất thành văn. Hạ gì ý e hướng về cái này 6 năm qua bởi vì đảm nhiệm cùng cách chính đoàn liên lạc viên mà lúc đó có tiếp xúc nam nhân, lần đầu tiên mở miệng hỏi. Vì sao ngươi muốn gia nhập cách chính đoàn thế nhưng hắn nhưng không có trả lời vấn đề này, hướng về ngã vào trong thang máy hai người hô lớn, giáo sư, thang máy còn có thể dùng sao chẳng qua là đóng cửa bởi vì trùng kích hư hại mà đã ta hiện tại lập tức tiến hành khẩn cấp xử lý nhanh lên một chút còn như vậy ma ma thẳng thẳng nói, còn sẽ có lần thứ hai lần thứ ba ruột vừa nói một bên để hạ gì ý ẹt tránh lui đến góc nhà, mình thì xoay người sang chỗ khác chuẩn bị công kích. Cái kia cực kỳ nhạy cảm tinh xảo hương thứ mắt, đã minh xác nhận ra ở xa xôi trên bờ biển cùng đủ cụ thả ra hắc yêu cầu đàn tiếp xúc, bay đến không trung cổ lộ phùn phệ lẹt. Cùng với trốn ở nham thạch trong bóng ma không ngừng di chuyển công kích cực quang xạ thủ chia dạ thân ảnh. Làm hắn cảm thấy kỳ quái là, đến nay không có phát hiện vị kia uy hiếp lớn nhất cực quang thủ hộ giả tung tích. Tuy là trong lòng ôm một tia không phải hảo dự cảm, nhưng không cần đối mặt cái kia trí cường địch nhân, rốt cũng cảm thấy buông lòng rất nhiều. Không biết là không phải là bởi vì do dự một chút chết quan hệ, hắn mạo phạm lên tiếng. Cha và mẹ, ca ca cùng muội muội. Di bởi vì cùng các ngươi gia đình, thực sự cực kỳ tương tự a hắn buồn buồn nói ra cái này không biết là đối với cái nào vấn đề trả lời. Ở dữ liệu trong phạm vi chân núi trong, nhập khẩu quả nhiên đã làm xong thích đáng bí mật công tác. Chập thận trọng chú ý không tiết lộ nửa điểm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí dỡ bỏ bấy dập. Cửa phía sau, không ngừng hấp nhân lãnh phong thông đạo, đang vô hạn duyên thân. Cho dù ở sau khi tiếp xúc, hai đại trận doanh vẫn là không có mở ra phụ dẹt. Muốn mở ra bao trùm từ đường ven biển vùng đến độ cao so với mặt biển 4.000 thước tốt nạp cổ loa đỉnh núi phạm vi lớn như vậy Phu Zets, thực sự không phải một cái đơn giản nhiệm vụ. Hơn nữa chu vi không có người nào, cho nên cũng không cần tận lực tranh thai mắt của người. Thế nhưng lý do cũng không riêng chỉ là bởi vì này hai cái. Làm phở làm hạ giờ trận doanh bên này nói, có thể đơn giản từ bên trong đem vật thể tu phục thành nguyên trạng Phu Zets. Đối với cái này chồng ở tiêu diệt cờ dìm sấn đồ đồng thời còn muốn phá hư thiết thi chiến đấu mà nói, chỉ biết thai hại vô ích. Mà đổi thành một phương đi hệ nờ cách chính đoàn trận doanh bên này, không phải mở ra phủ dẹt là bức thư của bọn họ. Hơn nữa hiện tại chuyển vận đội tàu đang ở trên biển gặp công kích, vậy thì càng không thể mở ra phủ dẹt tới gây trở ngại quan sát tình huống. Kết quả, hai đại trận doanh đang ở chân thực trong thế giới, lấy ám dạ đảo Ha và tốt nạp cổ lỏa chân núi vì sân khấu, bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Mà ở đông nam trên mặt biển, Caesar đã đem đội thuyền chuyên chở 1/3 đánh chìm. Tuy là chiến quả thình lình, thế nhưng hắn vẫn không khỏi ở trong lòng chắt lưới. Không nghĩ tới so với ta trong tưởng tượng còn tốn a, lúc đầu hắn là định dùng ngắn hơn thời gian tới thu thập đội tàu, thế nhưng muốn cho đụng nhau song phương đồng thời chìm nói, không có nhất định tốc độ là không làm được. Mà chuyên chở số lượng tương đối lớn những thuyền này chỉ so với trong tưởng tượng hành động độ muốn chậm hơn nhiều, gia tốc phương đỉ hệ nở tương đối tốn hao thời gian. Mặt khác chính là sơ kỳ an bài dạy đặc đội hình cũng quá mức thất sách. Vì tranh thủ ngang chạm vào nhau nhất định tiến nhập góc độ, nhất định phải đem đội tàu chia rẽ ra mới có thể làm được. Bất quá, có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu a, cho dù như vậy hắn vẫn vô cùng trấn tĩnh, lại không thấy để thuyền loạn chạy lãng phí thời gian, cũng không có tùy tiện khiến cho chạm vào nhau cứ thế không thể một kích tức chúng, đều đâu vào đấy để hơn 10 chiếc thuyền lớn đội dựa theo ngắn nhất đường hàng hải đụng vào lẫn nhau, không ngừng chìm nghỉm. Ở màu đen trên biển miêu tả ra hơn 10 cái bạch sắc hình tròn hàng tích, nhất định chính là quỷ công thao túng sư chế tạo ra tinh xảo kế tác. Bất quá kịch một vai chắc cũng là kết thúc thời điểm nữa nha. Cùng cơ tá ngươi một lời ta một lời sau khi nói xong, hắn nhanh chóng hoạt động điều khiển thập tự thao túng có đủ hình hai cái thần khí liên cách cùng ghim y lì đặc từ thần khí liên tiếp đến chuyển vận trên thuyền không thể nhìn kỹ tuyến ngăn ra. Mà cái kia hơn 10 đầu cắt ra tuyến nhanh rơi vào hàng tích xì bù kỳ tròn, chú người lực lượng mới. Ban đầu chỉ là bạch sắc xì bù kỳ bọt sóng, rất nhanh tập trung lại ở trong mấy giây ở màu đen trên mặt biển quần quận bắt đầu cuộn sóng, sau đó thừa dịp đầu sóng trầm xuống đồng thời tích trữ thế năng, một lần hành động nhảy ra ngoài khơi. Xuất hiện trước mắt là giống như ăn mặc váy một dạng nửa người dưới ở sóng biển gian tản ra nước biển cự nhân. Chỉ thấy nó vươn tay, đem hướng về xì giờ bay tới bích ngọc ánh sáng dùng bàn tay tiếp được. Trong nháy mắt bạo tạc sản sinh, bởi vì trùng kích mà bay tản bàn tay, rất nhanh lại bị nước biển trùng quanh bổ sung hoàn hảo, khôi phục nguyên trạng. Tiếp theo bị trúng mục tiêu thân thể cũng giống như vậy. Quả nhiên là bất phàm lực lượng. Chỉ dùng để bảo trì cũ hình thái, thật sự là quá đáng tiếc. Từ xì giờ cùng mang theo nước biển cự nhân thuốc lào tròng, truyền đến mở lấy giữa vô số con mắt, con quang trinh liêu chi mâu tổ mổ gạ dạ thanh âm. Hiện tại bắt đầu vậy lúc vậy không muộn. Có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau khai sáng toàn bộ mới thế giới, ta nghĩ ngươi cũng biết, ở thế giới hẹp trong kẽ hở cảm thấy buồn khổ sẽ lẹt sở tì ổ tệ giờ ruột tay lơ cũng đã gia nhập chúng ta trận doanh. Ta chưa bao giờ cảm thấy đã từng làm phở làm hạ giờ thân phận, sẽ trở thành giữa chúng ta ngăn cách. Xì giờ tựa hồ đối với cái này mời không có hứng thú gì bộ dạng. Không có ý tứ, ta là lười biếng người. Không ngừng gồ lên ý chí chiến đấu cải biến cái này cải biến cái kia loại sự tình này, không quá phù hợp tính cách của ta. Hơn nữa lời ngươi nói cái gọi là cũ hình thái, ta dường như cũng rất ưa thích. Người đàn ông này, ngươi nói với hắn đạo lý cũng vô ích, trinh liêu chi mâu mà muốn cho hắn vì ngươi lý tưởng mà cảm động, tựa như yêu cầu tượng đá vì ngươi vỗ tay giống nhau tượng đá chỉ biết đứng ở nơi nào mà thôi. Nghe thấy được cơ tá cái kia gần như cười nhạo một dạng đánh giá sau đó. Cách chính đoàn tiên phong giống như là đang nói đó cũng không có biện pháp tựa như cười cười. Thì ra là thế, đó thật đúng là tiếc nuối. Hắn xưa nay sẽ không chửi rủa không đồng ý người của chính mình. Đã biết một đám người ở thời đại này, là cỡ nào không bình thường cất ở đây một điểm, hắn biết được cực kỳ tinh tường. Cho nên mới phải phổ biến loại này tận lực đạt được nhiều một chút lý giải giả, nhiều một chút hiện tại biến hóa, một lần nữa thành lập thể chế phương thức. Làm một phở làm hạ giờ, cũng không nhiệt tâm với báo thủ, mà coi là vì sứ mệnh hiến thân, chỉ là thuận theo tự nhiên hành động, phải ta biết vì sao đồng chí đạn tạ lì ổng giáo sư sẽ như thế chán ghét các ngươi. Hơn nữa tại như vậy nói thời điểm, hắn đã hướng về dưới mắt ngoài khơi vung tay lên, đem còn lưu lại thao túng tuyến mấy cái thuyền đưa đến chú nhãn không khí chịu đến quá nhiều mãnh liệt, mảnh khảnh thao túng tuyến cũng vì vậy mà ngăn ra. Hơn nữa ngươi chính là không có sơ hở. Đối với chiến đấu mà nói khó dây dưa nhất địch nhân đâu. Xì giờ giống như là trò đùa dai bị phát hiện hài tử một dạng lộ ra nụ cười. Như vậy, nói cách khác chúng ta nói tiếp cũng không có cái gì ý tứ lạc. để cho ta tới đem các ngươi ý đồ thất bại một lần a. Hai người nhất thể quỷ công thao túng sư hướng trong tay thao túng tuyến bên trong chú người lực lượng. Bị ban sơ công kích sau đó vẫn ngừng nước biển cự nhân lấy sóng thần một dạng khí thế đánh về phía tổ mồ gà dạ. Trong đêm tối phát sinh ẩm vàng tràn lên tính áp đảo chất lượng, thoạt nhìn giống như là khó có thể ngăn cản tường một dạng tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà loại chiêu thức này tổ mồ gà dạ cười cười, ở quang bối bên trong chú người lực lượng. Ngươi có hay không quá coi thường ta, chỉ thấy hắn lướt qua cự nhân, xuất hiện tại phía sau điều khiển tuyến xỉ giờ trên đỉnh đầu. Mà trên bàn tay to lớn kia chú nhãn đã nhìn chằm chằm hắn. Ô ô hát xỉ giờ tuy là muốn tấn xoay người ứng đối, thế nhưng trên không trung mẫn tiệp hành động điểm này, vốn là không phải của hắn sở trường. Còn một kích, chú nhãn liền bổ sung ngực của hắn. Đó là ở lần thứ hai trong chiến đấu, chia ra suýt nữa quán xuyên bộ ngực chiến thuật. Chỉ là lúc này đây, xỉ giờ cũng không có chặt tới thay hắn yểm hộ. Không xong ở nơi này sao muốn thời điểm, xỉ giờ đã tìm được đối sách. Chỉ thấy hắn vội vã từ thao túng có đủ trong vườn sợi tơ, liên tiếp đến chú nhãn bên trên, muốn ở nó vung uy lực phía trước cướp đoạt bên ngoài quyền khống chế. Đối với tự tại pháp bản người quyền chủ đạo tranh đoạt loại này kỳ quái tranh đấu cuối cùng lấy với nhau thất bại cáo chung. Từ xì giờ ngực bị kéo xuống tới chú nhãn lơ lửng trên không trung, xảy ra bạo tạc. Người đàn ông này phát động công kích tổ mổ gạ dạ không khỏi hoặc kê. Đối với hắn chú nhãn, ngoại trừ ở trên đường đánh rơi hoặc là bắn ngược ở ngoài, hắn còn không có nhìn thấy qua sẽ có người dùng loại phương pháp này tới tiến hành phòng ngự. Thế nhưng, rất nhanh là hắn biết so với loại sự tình này, còn có càng đáng giá giật mình. Đang nổ sinh sinh hỏa diễm tản đi cái kia phút chốc, đầu sóng, sóng thần, cao trào, theo nhau mà đến. Cái gì mới vừa nước biển cự nhân đã biến thân trở thành dạp hát hình tròn. Phía dưới lấy long quyển một dạng cột nước chống đỡ kịch trường đuổi theo tổ mồ gạ dạ, bay qua bầu trời. Kịch trường biểu hiện ra đứng rất nhiều cùng chân nhân các lộ uy chưa lớn tượng người. Ta nhưng là không quá thiện trường không chiến đâu. Như vậy chúng ta có thể tới trên mặt đất đi đánh. Coi như là vụng về chiêu thức, thử một chút nói có lẽ sẽ hiện đặc sắc. Hai người nhất thể quỷ công thao túng sư đang đứng ở không phải, treo ngược ở giống như cái gương một dạng chiếu dọi ra sân khấu ngược lại mặt khác bên trong. Trong tay hắn điều khiển liên cách hợp ghim ý dìa đặc, trên võ đài con rối hình người cũng theo đó khởi vũ. Chúng nó tay cầm bảo kiếm, trên không trung trên võ đài mềm mại vũ động. Ngươi thật là một sẽ cho người kinh ngạc người A tổ mổ gạ dạ dùng chú nhãn đem người ngẫu cái này tiếp theo cái kia nổ tung, thế nhưng cái đo đếm lại không thấy giảm thiểu. Cái cũng khó trách, nước biển sẽ không ngừng cung cấp chữa trị tài liệu. Mà lúc này căn bản là song phương tồn tại lực tiêu hao chiến. Đây đối với thân là cờ dìm sấn đi nì dẹn, ngay cả duy trì tồn tại đều cần tiêu hao đại lượng tồn tại lực hắn mà nói, thật sự là một cái khá bất lợi phương thức chiến đấu. Chỉ thấy tượng người hai ba cái chồng lên nhau, dịch ra thời gian phân biệt tiến hành trên dưới trái phải công kích, miễn là hơi chút sơ suất, ngay cả kịch trường bản thân cũng sẽ công qua đây tượng người giống như là tài nghệ tinh xảo khúc nghệ sư tựa như, lấy thống nhất kiếm vụ không ngừng hướng hắn di chuyển tiến công. Đột nhiên tới tổ mổ gạ dạ dùng vô số chú nhãn đem mình thân thể bao trùm thành hình cầu. Phong ngự thể thế si giờ không khỏi kinh ngạc. Phía dưới, không phải, mặt trên cơ ta im lặng hét lớn. Chống đỡ sân khấu cột nước bị từ đó cắt đứt. Tập kích qua tới là một con to lớn thiết quyền. Xe ở đó chấn động truyền tới trong nháy mắt, đã có thứ hai thứ ba con thứ bốn nắm tay bay tới, không chỉ mà còn con cột nước, ngay cả sân khấu cũng bị nó một quyền đánh nát. Cái gì nước biển mất đi khống chế, hóa thành mưa lớn hạ xuống, xí giờ miễn cưỡng né ra mực có tránh khỏi bị đánh rơi trên biển vận mệnh. Nô hanh hanh hanh hanh hanh hô hô hô hô vù vù vù vù vù vù hô hô hô hô vù vù ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Kế tiếp là một bả giống như sấm rền thanh âm. Nay thiên ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cái này lưu manh tới phá hư chuyện tốt của ta. Thanh âm của hắn đến từ trên bờ biển cài đặt đăng nhập đài. Cái kia một tòa thiết thành bảo thượng trang mười mấy con cự đại hơn nữa có thể di động thiết tí đang không ngừng tập kích qua đến, phá hủy xì giờ dạp hát hình tròn. Vì sao cha luôn là thích đem cánh tay chặt xuống bay tới bay lui đâu, cái này ta làm sao biết. Dường như hứng thú của hắn rất kỳ lạ nha. Xì giờ lộ ra khốn hoặc thần sắc, mới đột nhiên thấy mình nguyên lai đã như thế tới gần hải ngạ. Không phải. Xem ra là có lòng dẫn ta tới được a. Đối với mình sơ ý cùng tổ mổ gạ dạ giảo hoạt, hắn cũng không có chớ chú cũng không có cảm thán, chỉ là đưa cho khách quan đánh giá. Xem ra, người không thể xem bề ngoài, hắn đích xác là một tinh vu tác chiến chiến sĩ tốt đã trao đổi quá với nhau cảm tưởng sau đó, xí giờ tránh khỏi tới gần trước mắt, có thân thể của chính mình lớn như vậy thiết quyền. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, khắc thiết quyền lại từ bên cạnh tập kích qua tới. Không muốn trốn, không muốn ngăn cản, cho ta đàng hoàng ăn một cái a, không muốn nói ngốc nói lạp xỉ dở kêu la hướng đang xẹt qua trước mặt thiết tí bên trên cuốn lên sợi tơ, muốn lợi dụng nó lực kéo né ra đang ở trước mắt hắn. A cười tổ mổ gạ dạ che ở nơi đó, thả ra chú nhãn sách vì tách ra chú nhãn công kích, xỉ dở không thể không chặt đứt sợi tơ sửa quỹ đạo. Đúng lúc này, thiết quyền lần nữa tập kích qua tới. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo A là một chiến sĩ tốt đúng vậy. Hai người nhất thể quỷ công thao túng sư không phải không thừa nhận mình đã rơi người tổ mổ gạ giả cùng giáo sư thiết lập xuống bấy dập trong trùng vây. Chủ yếu công kích từ thiết tí tiến hành, miễn là xì giờ đánh coi là nẻ ra, hoặc là muốn cướp đi quyền chủ đạo, tổ mổ gạ giả thì sẽ thả ra chú nhãn tới tiến hành quấy rầy. Thực sự là ngoài ý liệu ăn ý chiến đấu. Mặc dù đáp ứng nên chỉ là tổ mổ gạ dạ đơn phương diện phối hợp, thế nhưng bọn họ công kích thật là thiên ý liễu vô phùng. Đang ở có qua có lại giao thủ thời điểm, một tiếng ầm vang, bên cạnh trên bờ biển truyền đến nổ vang một tiếng. Nguyên lai là mất đi khống chế tàu chuyên chở ở trên bờ biển và phải đáng ẩm. Mấy cái thiết tí rôi hướng trên thuyền, thô bạo kéo ra bong tàu, lấy ra bên trong hàng. Cái này là thứ gì A xỉ giờ ngay từ đầu còn nhìn không ra cái kia đến tột cùng là cái gì. Cái kia không phải cơ giới, mà là đen như mực vừa dày vừa nặng, chất lượng khổng lồ thiết khối. Vật kia bị để lên từ đăng nhập thai trưởng dáng dấp liên tiếp đến đỉnh núi phương tiêm tháp quỹ đạo trong nháy mắt dĩ nhiên đột nhiên tuôn ra hoa lửa, lấy mãnh liệt tốc độ bắt đầu rồi trượt, không chút nào đem đi thông đỉnh núi đường dốc để vào mắt tựa như nhắm thượng tàu đi. Sắp tới đạt đỉnh núi. Không biết lúc nào ở yêu tắc phương tiêm tháp bên cạnh cài đặt cự đại thiết tí gắt gao tiếp nhận nó. Loại này nhìn qua dị thường tức cười quang cảnh, nhìn thấy kết quả sau đó, lại làm cho người cười không được. Thiết tí đem vật kia trang bị phương tiêm tháp màu đen kia nặng nề thiết khối ở cái giá khu động trong tiếng trở thành cái kia như bản thạch một dạng có vững chắc chất cảm tháp một bộ phận. Là trang giáp bản sao đang ở xì giờ vừa ăn sợ một bên tránh né công kích thời điểm. Chuyển vận đội tàu đã một con thuyền tiếp lấy một con thuyền cập bờ, mà đăng nhập trên đài thiết tí thì một khối tiếp lấy một khối đem thiết khối mang lên bờ, tiếp được những cái này thiết khối phương tiêm tháp không ngừng kiến trúc thuộc về mình đồng tường thiết bích. Liên như đem các loại thiết khối trực tiếp thôn tính dung nhập thân thể của chính mình, để phía sau một lần nữa lớn lên một dạng. Bọn họ ở đảo biệt lập bên trên phối trí như vậy thiết bích pháo đài xì giờ ở thiết tí bên trên chạy vội, nhảy qua một con khác thiết tí. Lại tách ra ép tới gần thiết quyền công kích sau đó, nói rằng là muốn lấy Hải Dương vì sân khấu khơi mào đại chiến sao coi như cách chính đoàn không phải chủ trương ẩn giấu hành động, nhưng là cái dạng này lời nói cũng quá kỳ cổ đi nghe cơ tá thanh âm sau đó, phiêu phủ ở một chỗ khác, thụt lùi nạp cổ lỏa tổ mổ gạ dạ nở nụ cười. Ha ha ha ha, có lớn như vậy yếu tắc tọa lạc tại Thái Bình Dương Trung ương nói, phở làm hạ giờ nhóm đích thật là sẽ cảm thấy phi thường. Phi thường đau đầu đúng vậy. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo. Mặc dù là tương đương khiến người giật mình thiết bị cùng quy mô, thế nhưng hiện tại không phải cẩn thận tỉ mỉ xem xét thời điểm. Từ trên lý thuyết để cân nhắc, thiết thi khu vực trọng yếu chắc là có ở đây không sẽ tiếp xúc được công kích dư âm huyệt động dưới đáy A xỉ giờ nhìn phát sinh tiếng vang cực lớn cơ giới, một bên để phòng đi xuống rất xuống. Ở tốt nạp cổ lỏa sơn dưới đáy, mọc lên phương tiêm tháp cự đại thu nạp thương khố càng phía dưới, dọc theo hình xoắn ốc hành lang đi xuống dưới đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ tới đạt đến trong lòng đất bộ tư lệnh, hiện tại đang tràn đầy nhiệt liệt chiều thiên bầu không khí. Trang giáp bản đệ ngũ trận, đến phía tây pháo đài thiết tí độ chặt chẽ, không vấn đề đăng nhập đài mục tiêu theo dõi trang bị cũng dường như chế tạo tương trở thành công đâu ở bình thản đại sảnh ịp cả cụ đổ đầy cơ giới loại tư lệnh trong vùng. Đỗ Mỹ Nổ cùng giáo sư đang ở tập trung tinh thần lớn tiếng xác nhận quyền tác nghiệp. Phương tiêm tháp sườn thiết tí, cuối cùng xác nhận nhan nở ngọn khóa định ở tư lệnh khu phía trước rộng rãi trong đại sảnh thiết trí lấy trên mặt thủy tinh, phóng lấy từ tốt nạp cổ lỏa đến đảo Hawaii Đông Nam dọc theo bờ mở rộng bản đồ. Tình hình chiến đấu phương đỉ hệ nở tuy là cũng có bày tỏ ra ngoài, thế nhưng chủ yếu biểu thị đối tượng cũng là đăng nhập đài không chế, phương tiêm tháp trang giáp bản mang tiễn cài đặt đẳng đẳng kế hoạch công trình. Rốt cuộc, Đỗ Mỹ Nổ báo cáo. Thiết tí có thể giữ hữu hành vi điều kết thúc phía sau bọc thép cài đặt tác nghiệp sẽ đi vào tự động khống chế cha nở dê tha y quá hoàn mỹ chuẩn bị liền đến Na Y La Ngư nở dê lập tức vào người đang thư cờ tác chiến lần này chúng ta nhất định phải bài trừ cái kia mất thất bại làm ngăn trở ngại. Nên tiếp đại thành công kết cục ngâu ngô nổ lệ phẹn tạt sừng không người tự kiểm tra khải di chuyển theo thời ra lệnh một tiếng, chấn ngồi ở đại sảnh trung ương hắc yêu cầu chân trước trong lúc đó bay lên một cái màu bạc vòng tròn. Ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng mà, chậm rãi phiêu động mà thôi, thế nhưng rất nhanh thêm, động tác trở nên kịch liệt, một bên tiến hành không quỹ đạo quay về, một bên biến thành một cái màu bạc hình cầu. Lạ tạ đột nhiên, màu bạc cầu bành trướng nổ tung, tạo thành một cái hình bóng. Đứng ở tư lệnh khu một góc hạ gì y ẹt không khỏi trận to con mắt. Phương tiêm tháp đó cũng không phải đầu rơi xuống đất trên nền giản lược ý đồ, mà là một cái lập thể hình bóng. Làm các nàng cách chính đoàn tượng trưng bằng sắt cự tháp xuất hiện tại không trung. Sau đó ở hình ảnh từng cái địa phương, vô số tế vi đánh dấu bị bày ra. Đặc biệt làm người khác chú ý là giống như huyết quản giống nhau trương kết ở từng cái địa phương xứng tuyến ý đồ, cùng với hình bóng phía dưới đặt ngang thật dài trụ hình dáng ý đồ. Xứng tuyến ý đồ âm ú hơn nữa mặc không một tiếng động, mà trụ hình dáng ý đồ thì thôi kinh có một phần tư bị nhuộm thành hồng sắc. Cái này đến tột cùng là nơi đây biểu hiện là từng cái tổng hợp lại trị số, mà dưới đáy trụ hình dáng ý đồ thì biểu thị muốn khởi động cần năng lượng. Cái này nỗ lệ phẹn tạt sừng không người tự kiểm tra có thể giải tích cũng tỏ vẻ ra là vật thể hợp thành cùng cấu tạo, là một phi thường hiếm thấy nỗ lệ phẹn tạt sừng ngâu ngô ô ô ô đổ mì nổ đang muốn giải thích. Giáo sư cái kia đất dẻo cao su một dạng tay kéo một cái miệng của hắn hướng hai bên lôi kéo. Nhiều mét dạ ngươi còn ở nơi này mãi mãi cọ cọ làm cái gì nhanh lên một chút mở cho ta thủy phương tiêm tháp khải di chuyển tuần kiểm hy tư dân đổ mì nổ một bên mặc hắn cầm lấy, một bên răng rắc kéo đến không biết ca y na ho bên trong tay hãm. Trên mặt đất lên tiếng trả lời ra tăng rồi mới đánh dấu. Có quan phong lực còn có khí trời biểu thị phương đi hệ nở hạ gì y ẹt cũng có thể lý giải, thế nhưng trong đó có rất nhiều chỉ là xem chữ viết nói thực sự khó hiểu. Không biết là vượt ra khỏi kiến thức của nàng phạm vi vẫn là giáo sư chính mình đặc biệt phương thức biểu đạt vấn đề, xem không hiểu trị số cũng có rất nhiều. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, hiện không người tự kiểm tra sở tiêu thưởng thức trụ hình dáng ý đồ đã lên đến 1/3 vị trí. Đứng ở bên người nàng dường như cũng nhìn cùng một cái địa phương đổ mì nổ nói rằng, giáo sư, năng lượng trị số tăng lên SUNT so với kế hoạch gia tăng rồi 20%. Xem ra ta vẫn cầm chi dĩ hằng cần mẫn không biết mỏi mệt cải tạo rốt cuộc có hồi báo tiếp xuống tới miễn là tồn tại lực tinh chế cũng thành công. Như vậy thật nghiệm bản thân có thể cầm đầy phân A nói đến đây giáo sư đột nhiên lạc hướng hạ gì y ẹt phương hướng. Hạ gì y ẹt lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy giáo sư dùng thật dài tay bị hoa nói rằng, nhưng là thỏa mãn với đầy phân nói linh hồn sẽ khô chết không ngừng tiến bộ khả năng phồn vinh phát triển đây mới là chúng ta sinh tồn người. Có chính mình ý chí nhân sứ mệnh tồn ở chỗ cái này cái tốt nạp cổ lọa dưới đất mỏm đá tương lợi dụng cái này có thể lấy nói là địa cầu sinh mạng lớn đại năng số lượng chi nguyên, mới là tốt nạp cổ lọa hạ đại bí mật cơ bản thể xem ra giáo sư là ở hướng ngoại trừ trợ thủ ở ngoài khó gặp người nghe phát biểu. Cùng với chính mình tín ngưỡng cùng phát minh. Cái kia phương tiêm tháp chân chính danh xưng phải ta học kết tinh có thể 2707 một xuyên phá đi tiết làm khải động năng số lượng cùng tiếp xúc môi giới rót vào có thể số lượng, chính là chỗ này cái góp lại hắn chợt lấy tay chỉ một cái, chỉ thấy không người tự kiểm tra biến thành biểu thị tốt nạp cổ lòa trụ sở trong lòng đất toàn bộ hình dáng. To lớn sơn mạch phía dưới là lăn lộn dung nham, cũng chính là hồ dung nham, sau đó là tiếp xúc được dung nham lối vào trụ sở trong lòng đất. Những cảnh tượng này đều biểu thị được rõ rõ ràng ràng, vừa xem hiểu ngay. Giáo sư, tuy tiện cải biến biểu hiện hình ảnh nói, sẽ đối với đồng kỳ tác nghiệp cấu thành ảnh hưởng a đối với cái này sao tiểu nhân đột nhiên biến động ngươi cũng muốn ôm đoán sao cái này dạng nói kế tiếp làm nghiệp ngươi còn muốn làm sao đi làm a nhiều mét dạ hạ gì ý e không có đi để ý tới hai người đùa giỡn, đem ánh mắt lần nữa thả lại tình hình chiến đấu bên trên. Tổ mồ gạ dạ đang ở bờ biển đăng nhập trên đài cùng xì giờ chiến đấu, mà ruột thì tại Sơn Phúc ịp cả cù bên trong cùng chia ra, cùng với ước định hai người giao chiến. Đu cù thì tại xa xa tiến hành hắc yêu cầu mai phục bố trí. Một người trong đó ống chân không rất lớn bắt đầu nhảy lên. Đồng chí ruột hạ gì ý ẹt đối với hắn ở trước khi chia tay nói lời nói kia, rốt cuộc là đồng tình vẫn là đồng cảm, là thương hại vẫn là sinh khí, điểm này nàng nghĩ như thế nào đều muốn không minh bạch. Nàng bây giờ, chỉ có thể ở một bên bảo vệ cái kia phân chiến dáng người. Ở hang động dưới đáy, nhô lên thiết tháp dưới đáy như kình thiên trụ một dạng đứng vững. Tựa hồ là liên tiếp đến tại vị ở chỗ sâu trong lòng đất, chắc là hỏa sơn dưới đáy, dùng cho dẫn xuất năng lượng dáng vẻ. Hẳn là đem phá đi sao, tuy là cái ý niệm này ở trong đầu chợt lóe lên, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Sẽ khởi động phòng ngự trang trí tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình hẳn là tận lực FNZ ngư A mới là. Chỉ là, ở nơi này bộ tư lệnh bên trong tất cả mọi người không có phát hiện, tại bọn họ phía sau góc trong bóng tối, một đôi con mắt đang theo dõi bọn họ. Làm đưa cho tỷ gì ẻn lễ vật, cái này phương tiêm tháp vừa lúc thích hợp ở nơi này đôi ánh mắt trên người chủ nhân, núi thổi sắt hỏa diễm đang ở nóng rực thiêu đốt, nhìn qua giống như là nằm ở một cái không gian khác giống nhau.